Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, biến mất một tháng. Thù Lị Nhi bằng Julie Kiệt Khắc bằng Jack. Cái này tóc đỏ mỹ nữ chính là ta từng có gặp mặt một lần Cổ Nhã Lệ. Linh lực huấn luyện trong thẻ xuất hiện cái kia linh lực huấn luyện sư. Lang Vương mặc dù sử dụng qua nguyện vọng quả thực, thực lực lớn có tiến bộ. Nhưng hắn tuyệt đối không phải cái này tóc đỏ mỹ nữ đối thủ. Bất quá ta đã tới không kịp ngăn cản hắn. Đối mặt Lang Vương kinh thiên động địa bổ nhào về phía trước. Cổ Nhã Lệ thế tinh xảo như là pho tượng mỹ lệ, khuôn mặt liên tục một tia dao động đều không có. Dưới hai tay ép, thon dài 10 ngón lật ra. Một đoàn không màu đạn năng lượng lập tức tại lòng bàn tay hình thành. Nàng chỉ là rất tùy ý đẩy ra. Lang Vương tựu không thể tránh né cho anh vừa vạn. Lang Vương 2 mét trở lên cao lớn thân thể cho cái này đoàn đạn năng lượng toàn bộ tung bay. Vô cùng chật vật nện vào phía sau trên tường. Cả người đánh thảm đến khảm mặt tường. Mặc dù ta cũng đối Lang Vương làm qua chuyện giống vậy. Không lại sắt lá doanh chạy bức tường sao có thể cùng xi măng cốt thép so sánh. Cổ Nhã Lệ chân chính thực lực so ta đoán chừng còn cao cường hơn. Mạnh như vậy độ đạn năng lượng ta cũng có thể ngưng tụ ra. Bất quá như vậy phải tại mạch tư tăng phúc ma pháp chú văn trợ giúp hạ mới thành. Có ngần ấy trì hoãn. Ta xuất thủ tuyệt đối không có khả năng đạt tới Cổ Nhã Lệ nhanh như vậy. Nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Đáng chết. Sử dụng 1200 năm nguyện vọng quả thực. Nhưng không có cử đi tác dụng gì trận. Sớm biết sử dụng mặt khác một viên cầu nguyện. Vô luận là biến hồng thải cự long. Vẫn là hộ pháp kim cương thần. Hiện tại cũng tuyệt đối không cần sợ cái này hung bạo nữ nhân. Thu được thời không thủ tự sĩ sưng. Hào về sau. Ta lấy được duy nhất năng lực. Chính là dự đoán nguy hiểm. Đồng thời có thể đem nguy hiểm khởi nguyên ngược dòng chảy tới ban sơ. Tựa như Jack muốn giết ta thời điểm. Ta liền có thể từ hắn phát động sát khí một khắc này. Lập tức biết được hắn vì cái gì giết ta. Cũng khiến cho dùng cái gì thủ đoạn. Từ đó khám phá Jack ngụy trang thành bát tỉnh chân phù biến thân. Ta thừa nhận năng lực này rất hữu dụng. Không lại lúc này. Ta càng muốn biến thành một đầu bạo long hảo hảo sao sao Cổ Nhã Lệ cái này tóc đỏ yêu nữ. Tinh thần lực phát động. Ta trở tay một chiêu. Lang Vương thân hình khổng lồ tựu thường thường phiêu khởi. An ổn rơi xuống đất. Không có té đầy bụi đất. Bát tỉnh chân phù cũng nhận ra Cổ Nhã Lệ thân phận. Bởi vậy bầu không khí nhất thời trở nên có chút ngưng kết. Vẫn là ta ho khan một tiếng. Nhàn nhạt nói ra. Đi thôi. Dẫn đầu rời đi cái phòng dưới đất này. Thân thể của Lang Vương thật là rất rắn chắc. Mặc dù bị ngã một cái. Nhìn cũng không có cái gì gãy xương trọng thương. Mặc dù đi đường khập khiễng. Nhưng là y nguyên tinh thần vô cùng. Ta còn tưởng rằng trải qua nhiều như vậy chiến đấu. Có thể đánh bại nữ nhân này nữa nha. Không nghĩ tới vẫn thua thảm như vậy. Ta có chút kinh ngạc. Mắng. Người nhận ra Cổ Nhã Lệ thân phận còn nhào tới. Xem ra muốn ăn đòn thói quen là không có cách nào sửa lại. Lang Vương cười hắc hắc. Đối ta quát mắng không phản ứng chút nào. Cái trụ sở này là tại nước Pháp. Là một cái bình thường căn cứ quân sự bộ dáng. Ta không có hứng thú đi tìm hiểu người lính đánh thuê này tổ chức nội tình. Rất nhanh liền cầm phong ma dòng binh đoàn đã sớm cho ta dự bị tốt hộ chiếu cùng vé máy bay. Rời khỏi nơi này, phong ma dòng binh đoàn quả nhiên như Julie nói tới. Nữ tính thành viên rất nhiều. Bất luận là Cổ Nhã Lệ, vẫn là giúp ta làm hộ chiếu sĩ quan nữ quân nhân. Đều là phi thường xuất sắc mỹ nhân. Để cho ta có chút nhớ nhung lên Lilith cái này nước Pháp Mỹ nữ tới. Mục đích của ta là tại Canada. Lang Vương cùng bát tỉnh chân phù mục đích ta căn bản là không có hỏi. Làm ta ngồi mấy chục tiếng máy bay. Đáp xuống chưa từng tới bao giờ châu Mỹ đại lục. Làm chuyện làm thứ nhất chính là đổi hộ chiếu. Mua một chương trở lại Hồng Kông vé máy bay. Đi hắn đảo ác ma chiến sĩ xưng hào. Vẫn là để những cái kia hung tàn đến cực điểm đám gia hỏa đi lấy được đi. Ta làm ta người bình thường liền tốt. Từ sân bay có lẽ có thể tra được hành tung của ta. không lại đến Hồng Kông, ta có đầy đủ năng lực lén qua trở về. Chỉ cần dựng vào về nhà xe lửa, ta tin tưởng trên đời sẽ không còn có người có thể tìm tới ta. Đảo ác ma ngân hàng thẻ công hiệu một trong là chỉ cần đạp vào bất kỳ quốc gia nào thổ địa. Trong thẻ tiền mặt liền sẽ tự động dựa theo quốc tế tỷ suất hối đoái chuyển thành nước nọ tiền tệ. Chức năng này 10 phần chi kỷ, chỉ ít hoàn toàn không hiểu Anh ngữ ta. Không cần đi chạy ngân hàng hối đoái tiền tệ. Quả nhiên là nhất tạp tại tay thiên hạ ta có. Mặc dù hiện đại hóa giao thông cùng tiện lợi, trên đường đi ta còn là bỏ ra trọn vẹn hơn 50 giờ. Mới từ chen chúc trong đám người đi ra, ta cư ngụ hơn 10 năm thành thị nhà ga. Về nhà a, thật về nhà á, hô hấp lấy quen thuộc không khí. Ta nhất bính lão cao, tâm tình lập tức tự giải phóng ra. Cái gì lo lắng cũng không có, cũng không biết hôm nay là số mấy. Ta rời đi bao lâu, mụ mụ nhất định rất lo lắng ta mất tích. Sờ sờ trên thân, ta mặc dù có đảo ác ma ngân hàng thẻ nơi tay, nhưng không có một điểm tiền mặt. Mặc dù chạy về nhà đi cũng mệt mỏi không đến ta. Bất quá ta vẫn là tìm gần nhất một nhà ngân hàng. Rất quen thuộc đảo ác ma giá hàng. Tại cửa sổ xếp hàng chờ đến phục vụ thời điểm, ta thuận miệng tự báo ra lấy khoản 20 vạn mức. Ngân hàng tiểu thư nhìn ta cái tuổi này, hảo tâm đề nghị tâm ta nói. Bạn học nhỏ thẻ của ngươi bên trong sẽ có nhiều như vậy tiền a? Cái này nhắc nhở tới thật là kịp thời. Ta đột nhiên tỉnh ngộ ra mình tấm kia đảo ác ma ngân hàng thẻ bên trong mức. Tuyệt đối là phi thường rung động. Vội vàng đổi từ trên thân Mạc Tư Thắng được tấm kia. Thấp giọng nói ra, là từ chương này phía trên lấy. Mức không có sai lầm. Đảo ác ma ngân hàng thẻ là cấp 1 đặc biệt thẻ. Có một ít đặc thù công năng là phổ thông ngân hàng thẻ không cách nào so sánh được mô phỏng. Nó có thể không thông qua hệ thống ngân hàng, tự do tại hai tấm khác biệt đảo ác ma ngân hàng thẻ ở giữa chuyển chướng. Mà lại cho người bình thường nhìn thời điểm, cũng chỉ là đề nghị khoản ngân hàng phát phổ thông thẻ tín dụng. Nếu như dùng đảo ác ma ngân hàng thẻ cùng phổ thông ngân hàng thẻ ở giữa gửi tiền, không cần bất luận cái gì thiết bị ủng hộ, tự có mạng lưới ngân hàng tiện lợi. Tại thu hoạch được ta khẳng định về sau, ngân hàng tiểu thư rất nhanh tự làm cho ta nghiệp vụ. Cầm thật dày một chồng tiền mặt, ta rất tùy ý nhét vào túi áo bên trong. Nhanh chân rời đi ngân hàng. Ta tìm cớ gì đi cùng phụ mẫu, trường học giải thích mất tích lâu như vậy đâu? Chẳng lẽ nói ta đối với xã hội hoàn toàn thất vọng? Hận đời, rời nhà trốn đi muốn tìm kiếm tâm hồn an ủi. Trải qua tàn khốc hiện thực ma luyện, rốt cục tỉnh ngộ ra mình ngây thơ. Lúc này mới lạc đường biết quay lại. Xám xịt về nhà, chấm ngoặc kép, ta là biên không ra loại kia bị người bắt cóc loại hình nát tục kiều đoạn. Nữ cao trung còn có thể bị người ép buộc, nam học sinh cấp 3 căn bản không có thị trường. Giả thiết nói ta bị châu Âu chính thái yêu thích phú bà đặt hàng, hoặc là liên bang Nga khác biệt yêu thích đại thúc treo thưởng, này sẽ là cả đời chỗ bẩn, làm người đều không ngẩng đầu được lên. Ý nghĩ thế này để cho ta lập tức ác hàn, toàn thân nổi da gà loạn điệu, vẫn là quyết định tuyển chọn cái kia trốn đi lấy cớ. Dù sao lấy cớ thứ này không muốn là nát nhất là được rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.